Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Bạch Hoài Sơn chợt tối sầm lại, mở miệng liền nói, thật không hiểu nổi tại sao Khương Nhược lại sinh ra cô. Một câu tự lẩm bẩm này lại đánh thức Khương Lưu Huỳnh khỏi suy tư. Cô nghi hoặc quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt u ám của ông ta, không khỏi cảm thấy căng thẳng. Ông và mẹ tôi có quan hệ gì? Bạch Hoài Sơn chậm chạp không trả lời, nhưng trong phòng livestream, đám thám tử Sherlock đã nhanh chóng tìm ra đáp án. Tìm được rồi, Bạch Hoài Sơn và Khương Nhược đều là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học sinh vật tại Đại học Bắc Đô, cùng chung một giáo sư hướng dẫn, là sư tỷ đệ. Ngay cả con gái của sư tỷ mà cũng không tha. Mọi người đều làm khoa học, sao có thể ra tay với đồng môn như vậy? Ý bạn là ra tay với người ngoài thì được hả? Cùng ngành với loại người này, tôi thấy Khương Nhược cũng chẳng phải người tốt lành gì đâu. Trường này cần phải kiểm tra gắt gao. Bạn có vấn đề à? Đổ lỗi cho nạn nhân hả? Một người có thể dạy Lưu Huỳnh trở thành người lương thiện như vậy thì làm sao có thể là kẻ xấu được? Đúng lúc này, một tin tức giải trí bất ngờ leo lên hot search. Chấn động, sự thật về cái CHET của mẹ ruột. Tội phạm, thế giới, mọi người vừa thấy thông báo này liền không chần chừ mà nhấn vào xem ngay. Nữ minh tinh họ Khương tố cáo mẹ ruột hại CHET vợ trước của chồng để trèo cao, cuộc gọi đặt phòng khách sạn vô tình bị lễ tân ghi lại và báo cảnh sát. Hiện cảnh sát đang điều tra, mong sớm có kết quả. Chuyện đã qua rõ ràng, cái trước là do Khương Oản Oản làm, cái sau là tay Vương Quyên gây ra. Trong văn phòng, Khương Trấn Thiên nhíu chặt mày, ngay sau đó đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát lớn. Đám truyền thông này đúng là vì câu view mà chuyện gì cũng dám bịa đặt. Tính cách của Quyên Nhi mà tôi còn không biết sao, ngay giây sau khi ông ta đập bàn, trợ lý hoảng hốt xông vào mà chẳng kịp gõ cửa, hét lên. Khương Tổng, không hay rồi. Tôi phát hiện tài khoản công ty đột nhiên mất 5.000 vạn tài sản lưu động. Đây là số tiền quan trọng để giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khủng hoảng danh tiếng này. Khương Trấn Thiên sững người. Nếu là trước đây, 5.000 vạn chẳng đáng là bao. Nhưng giờ đây, các đối tác trước kia của nhà họ Khương đều quay lưng hạ bệ họ. Số tiền này có thể nói là cứu mạng. Sao có thể đột nhiên biến mất, kiểm tra ngay cho tôi. Kẻ nào to gan dám động tay lên đầu tôi? Trợ lý gãi đầu đầy khó xử, ngượng ngùng trả lời. Đã kiểm tra rồi, là, phu nhân, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ngay lúc thấy trán Khương Trấn Thiên đỏ bừng lên vì giận, trợ lý liền nhanh chóng chữa cháy. À, tất nhiên là cũng có khả năng phu nhân bị ai đó đe dọa, hoặc bị lừa mất mật khẩu. Ha ha, cứ tưởng câu nói ngớ ngẩn này tổng giám đốc sẽ không tin, ai ngờ Khương Trấn Thiên lại đập đùi cái bụp. Đúng, cậu nói có lý. Mau báo cảnh sát, tôi sẽ gọi ngay cho Quyên Nhi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sáng nay tôi đã thấy bà ấy có gì đó không ổn, hóa ra là vì chuyện này. Trợ lý chỉ có một suy nghĩ trong đầu, người đàn ông này hết thuốc chữa rồi. Dù nghĩ vậy, nhưng vì đồng lương, anh ta vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp và đề nghị. Hay là Khương Tổng gọi trước cho phu nhân hỏi một chút. Nếu không, cảnh sát cũng khó làm việc. Sau đó... Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng Vương Quyên khóc lóc cầu cứu. Chồng ơi cứu em với, Khương Oản Oản con điên đó dám vu oan cho em, cảnh sát ở đây cũng quá đáng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng có chút bằng chứng nào mà muốn bắt giam em, chồng mau đến cứu em đi, không phải anh quen cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh sao? Ông ấy đang ở đây mà lại nói không quen anh, trong lòng Vương Quyên thầm thở phào. May mà tối qua bà ta đã lường trước việc cuộc gọi có thể bị nghe lén, nên mới vội vã chuyển tiền. Chỉ cần Khương Oản Oản từ chối lấy ký ức làm chứng cứ, thì dù cảnh sát có đến, cũng không thể làm gì bà ta khi thiếu bằng chứng xác thực. Càng nghĩ càng thấy đắc ý, dù đang ở trong đồn cảnh sát, bà ta vẫn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói với một viên cảnh sát đứng bên cạnh. Này, chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Khương Thị đấy. Đừng nói là cảnh sát các anh. Dù là cấp trên của các anh đến đây cũng phải nể tôi vài phần. Nghe giọng điệu kiêu ngạo của Vương Quyên qua điện thoại, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Cảnh sát thì chẳng buồn để ý đến bà ta, còn Khương Trấn Thiên. Ông ta dứt khoát cúp máy, không phải vì những lời buộc tội kia. Ông ta chưa từng nghe đoạn ghi âm, mà Khương Oản Oản lại là một con điên, có thể chỉ toàn nói linh tinh mà thôi. Điều thực sự khiến ông ta thấy cạn lời chính là câu nói sau cùng của Vương Quyên. Bà ta thật sự không biết trời cao đất dày. Ông ta làm sao lại mù quáng mà cưới phải người đàn bà tự cao tự đại này chứ? Hầy, trợ lý tận mắt chứng kiến tổng giám đốc cúp điện thoại, trong lòng kinh ngạc. Lần đầu tiên anh ta trông thấy vẻ mặt sừng sốt đến vậy của sếp mình. Tổng giám đốc, đã biết suy nghĩ rồi sao? Nhưng do dự một lúc, anh ta vẫn cẩn thận lên tiếng. Vậy, số tiền 5.000 vạn đó, chúng ta có cần hỏi lại phu nhân không? Khương Chấn Thiên thừa hiểu số tiền đó chắc chắn không thể lấy lại được. Hiện tại, ông cũng chẳng có tâm trạng để truy cứu. Quan trọng hơn, ông không muốn đi bảo lãnh người đàn bà ngu xuẩn bị cảnh sát bắt kia. Cứ để bà ta ngồi vài ngày trong trại tạm giam cũng tốt, nhân tiện để mình tỉnh táo lại. Khương Chấn Thiên mệt mỏi xoa trán, thở dài. Cứ để đấy đã, đợi khi công ty thật sự không gượng nổi nữa rồi tính tiếp. Cục diện hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Cứ đi từng bước một đã. Nếu tình hình thực sự không thể cứu vãn, biện pháp cuối cùng chỉ có thể cầu xin bố mẹ mà thôi. Đương nhiên, bố mẹ ở đây không phải bố mẹ ruột ông, mà là bố mẹ vợ trước. Xét đến hai đứa cháu ngoại, dù thế nào họ cũng sẽ giúp đỡ ông một chút. Cùng lắm, ông có thể ly hôn với Vương Quyên, coi như số tiền 5.000 vạn đó là phí ly hôn. Xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sau khi đã tính toán đường lui, Khương Chấn Thiên chẳng còn tâm trạng xem xét đống tài liệu lộn xộn trên bàn nữa. Ông tiện tay bật tivi, định thư giãn một chút. Ai ngờ vừa bật lên đã là phát sóng trực tiếp. Chuyển kênh cũng vẫn là phát sóng trực tiếp. Mỗi lần thấy chương trình này, lòng ông đều cảm thấy nhói đau, huống hồ là thư giãn. Thôi cứ coi như mình là kẻ trốn tránh đi. Dù sao, ông cũng đã biết mình hiểu lầm Lưu Huỳnh, cũng nhìn thấu bộ mặt thật của Khương Oản Oản. Còn gì đáng xem nữa chứ? Nhưng ngay khi định tắt tivi, ông bỗng khựng lại. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông. Khoan đã, tay này, sao trông quen thế? Bạch, Bạch Hoài Sơn, Lưu Huỳnh sao lại chạy đến nhà họ Bạch? Bạch Hoài Sơn dừng lại vài phút, không rõ đang nghĩ gì. Biểu cảm lúc âm trầm lúc lại như đang đắc ý, hạt dẻ rang đường cuối cùng. Ông chỉ nói một câu. Tôi là sư huynh của Khương Nhược. Thế thôi á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong livestream đều nghẹn lời, suy nghĩ lâu như vậy mà chỉ nói được mỗi câu này, lại còn nói sai. Sư huynh hay sư đệ quan trọng lắm à, mọi người đều không biết nên phản ứng thế nào nữa. Lòng tự trọng C, H, E, T tiệt của đàn ông đây mà. Lưu Huỳnh chắc chắn không tin đâu, đúng không? Nhưng khi nhìn sang, cô tuy hơi nhíu mày nhưng không phản bác, chỉ tiếp tục quan sát người đàn ông trước mặt. Dường như đang chờ đợi ông ta nói thêm điều gì. Đáng tiếc, cô đã thất vọng. Bạch Hoài Sơn đứng dậy, đi đến bên cô, để lại bốn chữ. Chỉ vậy mà thôi, chỉ là ánh mắt ông ta vừa rồi, trong sự khinh miệt không che giấu, lại ẩn chứa chút lưu luyến. Thật sự chỉ có vậy sao? Khương Lưu Huỳnh không biết, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng. Khi Bạch Hoài Sơn hỏi, Khương Nhược tại sao lại sinh cô? Trong giọng điệu chứa đầy ác ý, cô không kìm được mà hỏi. Ông, ghét tôi sao? Nghĩ kỹ lại, dường như cô đã phần nào hiểu ra. Có lẽ, giữa ông ta và mẹ cô từng có chút dây dưa. Thậm chí, rất có thể, ông ta thích mẹ cô. Ông thích mẹ tôi, nhưng tôi lại là con của mẹ và người khác, nên ông ghét tôi, đúng không? Khán giả trong phòng livestream sững sờ. Bọn họ vốn nghĩ rằng cô sẽ không tin, hoặc sẽ tiếp tục truy hỏi. Ai ngờ cô lại thẳng thừng nói ra kết luận luôn. Dù sự thật thế nào, lần này ai nấy đều quyết định giữ thái độ thận trọng. Nếu không, lỡ đâu Bạch Hoài Sơn buột miệng bảo, ừ, đúng vậy, thì lại bị tát vào mặt mất. Nhưng lần này thì thật sự không có. Bạch Hoài Sơn chỉ hơi co giật đồng tử, không biết bao lâu sau mới lạnh lùng ngừ một tiếng với Khương Lưu Huỳnh. Ông ta thích Khương Nhược, chuyện này sao có thể... Đừng nghĩ mẹ cô tốt đẹp đến mức ai cũng thích bà ta. Hơn nữa, tôi đã bao giờ nói tôi ghét cô chưa? Ai lại đi ghét một vật thí nghiệm chứ? Không, phải nói là... Ai lại có cảm xúc với một vật thí nghiệm? Với tôi, cô chẳng khác gì những số hiệu khác cả. Chỉ là một công cụ thôi mà. Vậy mà lại dám tùy tiện suy đoán, suýt nữa làm rối loạn suy nghĩ của ông ta. Thật khiến người ta tức giận. Bạch Hoài Sơn bình tĩnh lại, đưa tay bóp nhẹ ấn đường. nhưng chợt nghĩ đến một chuyện. Vừa nãy ông ta vậy mà lại có ý định xem cô như con của mình. Rốt cuộc là sao đây? Ông ta đang nghĩ cái gì vậy? Khương Lưu Huỳnh không nói gì. Vừa rồi cô cũng chỉ thuận miệng đoán thôi. Dù sao thì cô cũng chẳng có bao nhiêu ký ức về mẹ mình. Hiểu biết về người đàn ông trước mặt cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Sao có thể dám chắc được điều gì? Nhưng nghe những gì ông ta nói, nếu cô đã vượt qua được bước cuối cùng của thí nghiệm, vậy họ có thể tha cho cô không? Nhưng hy vọng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì vật thí nghiệm vốn không có quyền làm người. Những kẻ thất bại sẽ bị tiêu hủy, còn những kẻ thành công sẽ bị giam giữ, quan sát. Hay là mục đích lần này của ông ta chính là lấy trái tim cô về để nghiên cứu? Đó chẳng phải là bộ phận quý giá nhất trên cơ thể cô sao? Thân xác cô chẳng đáng một xu, với ai cũng vậy mà thôi. Khương Lưu Huỳnh nghĩ đến việc bố cô và bọn họ có thể sẽ từ chối nhận xác cô. Biết đâu đến phút cuối còn phải để người đàn ông trước mặt lo hậu sự. Cô tự giễu cười nhạt, nghĩ thông rồi thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tuyệt hỏi. Ông muốn lấy trái tim của tôi sao? Sau khi tôi chết, có thể để tôi được chôn cạnh mộ mẹ tôi không, chú Bạch? Bây giờ cô giống như đã hoàn toàn chấp nhận mọi kết cục của mình, không còn sợ sống c, hát, ế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nữa, ngay cả cách xưng hô cũng từ Bạch tiến sĩ chuyển thành chú Bạch. Khương Chấn Thiên nhìn cảnh này, lần nữa sững sờ. Trái tim gì, lấy đi cái gì? Bạch Hoài Sơn, ông định làm gì con gái tôi? Ai có thể nói cho ông ta biết, rốt cuộc trong một ngày ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì? Ông ta vốn tưởng cùng lắm thì Huỳnh Huỳnh lại bị Khương Oản Oản vu oan mấy lần. Họ lại hiểu lầm rồi trách mắng con bé vài câu. Nhưng sao đột nhiên? Đột nhiên lại dính líu đến nhà họ Bạch. Còn muốn lấy cả trái tim của Huỳnh Huỳnh. Câu hỏi thẳng thừng này cũng khiến Bạch Hoài Sơn sững lại. Ông ta nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Người bỗng nhiên trở nên táo bạo này. Cô không sợ tôi? Hay là không sợ tôi gờ? Y, ế, xê cô rồi moi trái tim cô ra. Khương Lưu Huỳnh không đáp. Dù vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhưng vẫn cứng cố gắng gượng đối diện. Cô vẫn sợ điều đầu tiên, nhưng cái chết, đó là quyết định mà cô đã đưa ra từ 5 năm trước, chỉ là hôm nay lại phải chọn thêm một lần nữa mà thôi. 5 năm qua chẳng có gì thay đổi, ý chí sinh tồn của cô không những không mạnh hơn mà còn tụt dốc không phanh. Trong đầu cô đã vô số lần xuất hiện suy nghĩ được xuống dưới bầu bạn cùng mẹ. Nhưng mỗi lần muốn ra tay, cô lại không cam lòng. Không cam lòng c, h, ế. Tê đi mà vẫn bị người đời phỉ nhổ, bị người thân chửi rủa. Không cam lòng khi đi tìm mẹ lại phải mang theo thân thể dơ bẩn đầy bùn, khiến mẹ lo lắng cho mình. Phụt, Bạch Hoài Sơn bỗng nhiên bật cười, sau đó hỏi lại với giọng điệu đầy khinh miệt. Tôi lấy trái tim cô làm gì? Lô thí nghiệm tiếp theo của tôi sắp bắt đầu rồi, chúng còn mạnh hơn cô gấp bội. Cô đối với tôi chỉ là một sản phẩm kém chất lượng mà thôi. Mà với hàng kém chất lượng, tôi có cách xử lý của hàng kém chất lượng. Câu này vừa thốt ra, dân mạng trong phòng livestream lập tức bùng nổ phẫn nộ. Bạch Hoài Sơn, ông có còn là người không? Dù Huỳnh Huỳnh của chúng tôi thế nào đi nữa, ông cũng không có quyền xử lý cô ấy, vì cô ấy là con người. Một con người có ý thức và suy nghĩ riêng, đúng là kẻ điên. Tôi còn tưởng ông sẽ tha cho Khương Lưu Huỳnh, không ngờ đến chốt giá trị cuối cùng của cô ấy cũng muốn vắt kiệt. Trời ạ! Chỉ có mình tôi lo lắng về đợt thí nghiệm tiếp theo mà ông ta nói sao? Sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại nữa đây? Nhưng Khương Chấn Thiên lại chỉ quan tâm đến bốn chữ. Cách xử lý, kia, dù trong lòng ông có chút nhẹ nhõm khi biết Bạch Hoài Sơn không muốn lấy trái tim con gái mình, nhưng câu sau đó lại khiến ông tức đến suýt nổ tung. Đó là con gái ông, dựa vào đâu mà Bạch Hoài Sơn có quyền định đoạt số phận nó? Và còn nữa, thí nghiệm mà ông ta nói. Khương Chấn Thiên đột nhiên nhớ ra rằng trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó, hình như có nhắc đến chuyện này. Ông còn tận mắt thấy trong đoạn phát lại. Vậy mà lại là sự thật sao? 10 năm Khương Lưu Huỳnh mất tích, cô không chỉ bị bắt vào phòng thí nghiệm mà còn do chính người quen của ông. Bạch Hoài Sơn, ra tay, ông ta dám sao? Ông ta thực sự dám làm vậy với con gái ông ư? Khương Chấn Thiên không tận mắt chứng kiến cô đã trải qua những gì. Nhưng những lời bình luận trên livestream đã đủ để vẽ nên một bức tranh tàn nhẫn. Tội nghiệp Huỳnh Huỳnh của chúng ta, bị bắt thí nghiệm không chỉ phải chịu điện giật, thử thuốc, mà còn bị nhốt chung với bầy sói. khó khăn lắm mới trốn thoát, vậy mà về nhà lại bị chính gia đình ruồng bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời cô ấy cuối cùng cũng rời xa. Người duy nhất từng chấp nhận và tin tưởng cô ấy lại là một kẻ lừa đảo. Phải đấy, không biết người nhà của Huỳnh Huỳnh bây giờ đang làm gì nữa. Con gái, em gái của mình sắp C-H-E-T đến nơi rồi. Từng chữ, từng câu trong bình luận như những chiếc kim bạc cắm thẳng vào tim Khương Chấn Thiên. Không biết có phải do tâm lý tác động hay do livestream này thực sự có ảnh hưởng gì đó, nhưng trong lòng ông bỗng nhiên tràn ngập một loại cảm xúc lạ lẫm. Một nỗi bi thương và châm biếm không thuộc về ông, là của Huỳnh Huỳnh sao? Bất giác, ông cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao năm xưa không tìm kiếm kỹ càng hơn? Tại sao không sớm đưa Huỳnh Huỳnh về nhà? Tại sao lại nuôi ong tay áo, đưa một kẻ chẳng có chút quan hệ mù nào như Khương Oản Oản về nhà, rồi lại lầm tưởng rằng cô ta là viên ngọc quý mà nâng niu trong lòng bàn tay. Còn con gái ruột thịt thì bị đẩy ra bên lề, để rồi giờ đây phải đứng ở nơi này, đối mặt với sự đe dọa đến tính mạng. Thảo nào đến tận bây giờ, dù đã nhiều ngày trôi qua, Huỳnh Huỳnh vẫn không chịu quay về. Là bọn họ khiến cô quá thất vọng rồi. Nhưng ngay cả khi bây giờ ông muốn dùng tiền bạc để bù đắp cho cô, cũng đã không còn cách nào nữa. Danh tiếng của nhà họ Khương đã hoàn toàn sụp đổ. Thị trường chứng khoán cũng vậy. Cổ phần trong thương trường cũng thế. Cách Trương.